cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 35, môi rơi xuống má anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đêm điên cuồng, pháo hoa rực rỡ trên đầu, cùng mưa rơi xuống, pháo hoa không rơi xuống người, mưa không rơi vào lòng người. Sau đó lên xe, Cố Tranh cầm khăn lau nước mưa cho An Văn. Điều này khiến An Văn nhớ đến lúc nãy ở quán cà phê. Khi Trần Quyết lau nước mưa cho Đinh Dao, sao anh không lau cho mình? Cô ướt sũng, mái tóc buổi sáng còn uốn giờ đây thẳng đuột dính vào cổ. Làn da trên người trắng hơn bình thường. Làn da trong suốt ẩn ẩn có thể thấy được mạch máu dưới da. Nhiệt độ trong xe cao hơn bình thường, là Cố Tranh đã bảo tài xế điều chỉnh trước. Có lẽ vì kích thích của sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. An Văn không kiểm soát được mà rùng mình. Giữa chân mày Cố Tranh có nếp nhăn mà chính anh cũng không phát hiện ra. Anh giúp cô cởi áo khoác ướt sũng, mặc áo khoác của mình vào. Giọng rất trầm, gọi em mấy lần rồi, sao không nghe? Lúc này An Văn vẫn chưa cảm nhận được áp lực thấp. Sự chú ý của cô đang ở ống tay áo dài. Áo khoác của Cố Tranh quá rộng, ống tay tự nhiên dài, thậm chí che cả đầu ngón tay. Mũi cô ngửi thấy mùi hương thanh khiết độc đáo trên người anh. Cô liếm môi, vô thức đáp qua loa. Không nghe thấy, nói dối, anh nói vậy. An Văn khựng lại một chút, lúc này mới nhận ra tâm trạng của Cố Tranh. Chân mày anh nhíu lại, sống mũi rõ ràng, nhìn người ta toàn thân sắc bén. Cặp kính văn nhã thường ngày lúc này trở nên nghiêm túc. Mưa rả rích rửa trôi cả thành phố, đập vào thân xe. An Văn hơi nghiêng người, đôi mắt hạnh nhàn nhã nhìn chằm chằm Cố Tranh. Đôi mắt được mưa rửa qua có cảm giác trong veo, lông mi ướt đẫm, có lẽ vì lạnh, chóp mũi đỏ hồng, môi cô cũng đỏ hơn bình thường. Cô nhìn chằm chằm anh, đảo mắt, nhìn mắt anh, nhìn môi anh rồi lại nhìn mắt anh. Cố Tranh không biết, trạng thái hiện tại của anh thực sự mở ra một thế giới mới cho An Văn. Đó là một cảm giác kích thích khi đi trên ranh giới. Đặc biệt là những điều này. Hóa ra anh quan tâm cô. Cô tiến gần, khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Trong không gian chật hẹp, dường như hơi thở đan vào nhau. Khi cô nói chuyện, hơi thở phả vào mặt anh, vẻ mặt đáng yêu. Giận rồi à? Cố Tranh cuộn khăn trong tay một cái, lau nước mưa đang chảy xuống từ thái dương cô. Vẻ sắc bén trên người đã sớm không thấy tăm hơi. Giọng điệu dịu dàng như động tác. Em bị bệnh, tôi sẽ giận. Đồng thời, lòng bàn tay như có như không lướt qua vành tai cô. Trái tim An Văn đột nhiên thắt lại. Cô cắn môi, lùi lại, thẳng lưng, ngồi yên. Những ngón tay giấu trong tay áo hơi nắm chặt. Anh xoa xoa mái tóc ướt của cô. Đừng để bị cảm. An Văn nuốt nước bọt, ưỡn ngực, khoác lác. Em đã mấy năm rồi không bị cảm. Cơ thể như thép vậy. Thép ư? Cố Tranh khẽ cười. Hoài nghi, hôm nay trên phố đông đúc. Khi cô dựa vào lòng anh, mềm mại như không xương. Nhưng nụ cười nơi khóe môi của Cố Tranh, An Văn ngượng ngùng hiểu nhầm rằng anh đã nhận ra cô đang ngại ngùng. Cô chuyển chủ đề, người anh giúp em xem hôm nay thì sao? Trần Quyết, anh ấy thế nào? Cố Tranh đại ý nói rằng, tiếp xúc quá ngắn nên không thể kết luận. Nhưng qua trò chuyện về chuyên môn, thấy cậu ấy là một thanh niên có kiến giải và tư duy tốt. An Văn nhíu mày, anh không thấy anh ta hơi kiêu ngạo sao? Cố Tranh thấy điều đó không có gì lạ. Người trẻ cần có khí chất tuổi trẻ. Câu nói này khiến An Văn thấy Cố Tranh như một ông già vậy. Cô bĩu môi, hỏi lại, vậy trước đây anh cũng như vậy sao? Cố Tranh lắc đầu nhẹ. Mỗi người có môi trường trưởng thành khác nhau, tính cách cũng khác nhau, kiêu ngạo hay khiêm tốn, không nên đánh giá cao thấp. An Văn suy ngẫm kỹ lời Cố Tranh, thấy cũng khá có lý. Cô thậm chí nghĩ, Cố Tranh có thể hình thành tính cách như vậy, chắc hẳn là sống trong một gia đình đặc biệt học thức và ấm áp yêu thương. An Văn liếc nhìn Cố Tranh, xem ra anh ấn tượng khá tốt với anh ta. Cố Tranh lại nói thêm một số chuyện về Trần Quyết. Qua An Văn biết được Trần Quyết học chuyên ngành kiến trúc ở trường đại học. Trong thời gian học đã từng đoạt giải thưởng quốc tế rất có giá trị. Những điều này An Văn chưa từng nghe qua. Điều cô nghe được chỉ là gã nghèo, kẻ lừa đảo. An Văn lẩm bẩm, kết luận, dì dượng của em chỉ ghét anh ta vì hoàn cảnh gia đình không tốt. Giọng Cố Tranh nhẹ nhàng, đừng khinh người trẻ vì nghèo. Câu nói này thường được nói ra từ miệng người ở vị trí thấp hơn. Là sự không khuất phục, là hoài bão, nhưng lúc này, từ miệng người ở vị trí cao hơn nói ra lại mang thêm chút ấm áp khó tả. Hắt xì, An Văn bất ngờ hắt hơi. Cố Tranh nhíu mày, lấy khăn giấy cho An Văn. Ở nhà có thuốc phòng cảm không? An Văn xì mũi, lại rụi rụi, cứng đầu, em chỉ ngứa mũi thôi. Dưới ánh mắt của Cố Tranh, cô lại nhượng bộ làm nũng. Có à, về nhà em sẽ uống. Đưa An Văn về nhà. Cố Tranh còn dặn dò vài câu rồi mới rời đi. An Văn về nhà tắm nước nóng xong. Có người mang đồ ăn và nước gừng đến. Nước gừng, ở nước y, nước gừng. An Văn không biết Cố Tranh kiếm đâu ra. Cô không thích mùi gừng. Nhưng với nguyên tắc không phụ lòng tốt nên bịt mũi uống hai ngụm. Mỗi ngụm uống, cô đều làm bộ, què, một cái để thể hiện nó khó uống thế nào. Ngày hôm sau, An Văn đã phải nhận quả đắng. Đầu cô choáng váng, cổ họng khô rát đau đớn. Cô thừa nhận, cô không có cơ thể thép. Cô chỉ là người yếu ớt mỏng manh. Cô lê người dậy mở hộp thuốc dự trữ. Tìm ra một viên thuốc cảm tổng hợp nuốt vào. Uống thuốc xong, cô mệt mỏi bò lên giường. Nằm ngửa giang tay giang chân. Mò điện thoại xem có tin nhắn chưa đọc không. Trong đó có tin của Đinh Giao. Đinh Giao, Tiểu Điềm, chị đi đây, hẹn gặp lại. An Văn trả lời, chúc chị đi chơi vui vẻ. Còn có tin của Cố Tranh. Cố Tranh, ngủ có ngon không? An Văn cứng đầu, không tiết lộ chuyện mình có vẻ đã bị cảm. Rất tốt, gíp. Cố Tranh, hôm nay trường có việc gì không? An Văn suy nghĩ, không có, nhưng em muốn nghỉ ngơi một chút. Cố Tranh, vậy cùng ăn tối nhé. An Văn tự tin nghĩ, bây giờ uống thuốc rồi, tối chắc không sao. Cô trả lời, ok, gíp, chưa. An Văn bắt đầu ho, kèm theo đau đầu như búa bổ. Cô dậy đo nhiệt độ, 38 độ, sốt rồi. An Văn lục hết thuốc trong hộp ra, cẩn thận xem nhãn rồi chọn thuốc phù hợp uống vào. Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. An Văn đắp mền, quấn kín người. Bà ngoại cô từng nói, ra mồ hôi là sẽ khỏi. Giấc ngủ này mơ màng, hò đến nỗi lồng ngực từng cơn đau nhói. Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô khoác áo ngoài, nghe thấy giọng Cố Tranh. An Văn mở cửa, không suy nghĩ được gì mà há miệng. Anh, cô hơi khó phát ra tiếng. Hò vài cái mới khó nhọc lên tiếng. Sao anh lại đến? Giọng cô đã khàn rồi. Cố Tranh nhìn An Văn từ trên xuống dưới. Tóc cô rối bù, má đỏ, mắt cũng sưng. Anh dùng mơ u bàn tay chạm vào trán cô. Đi, đến bệnh viện. An Văn định nói mình đã uống thuốc rồi, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ, cổ họng ngứa ngáy, bưng ngực ho dữ rồi. Thế nên, cũng không thay quần áo. Quần áo khoác dài, cầm điện thoại đi bệnh viện. Trên xe, An Văn vừa ho vừa mở điện thoại. Lúc này mới thấy Cố Tranh đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn WeChat. Còn gọi mấy cuộc điện thoại. Cô dùng giọng khàn đặc xin lỗi. Xin lỗi, em không bật chuông nên không nghe thấy. Cố Tranh không quan tâm những chuyện này. Anh mở nước cho An Văn. Đưa qua, không nghe lời. Giọng điệu không nặng không nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ mơ hồ. Câu nói này thoạt nghe có vẻ đột ngột, nhưng nghĩ kỹ, có lẽ là tổng kết cho hành động của cô từ tối qua đến giờ. Khi đến bệnh viện, An Văn đã hết sốt. Bác sĩ đề nghị xét nghiệm máu nhưng An Văn từ chối. Cố Tranh khuyên nhiều cách. Cô ôm eo anh, khóc đến toát mồ hôi mà làm nũng cũng không chịu. Không còn cách nào, Cố Tranh chấp nhận đề nghị của bác sĩ. Nhập viện theo dõi một đêm. Khi người ta bệnh, có lẽ sẽ yếu đuối. An Văn hơi nhớ mẹ, muốn gọi điện cho Đinh Tinh Lan nhưng lại sợ bà lo lắng. Cô ấy uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, giấc ngủ không yên, đầu nặng trĩu, mũi nghẹt thở, trằn trọc qua lại, thỉnh thoảng còn ho rũ rượi. Đôi khi, có người đưa nước ấm đến bên môi, cô mơ màng mở mắt ra, là Cố Tranh. Đôi khi, có chiếc khăn nhung lau những giọt mồ hôi trên trán, cô mơ hồ mở mắt, vẫn là Cố Tranh, không biết ngủ bao lâu. Cô được đánh thức, Cố Tranh vòng tay đỡ An Văn ngồi dậy, kéo mền đắp cho cô ấy. Đêm khuya, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, vọng lại tiếng côn trùng kêu không tên. Có lẽ vì cô vừa tỉnh giấc nên phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn đầu giường. Xung quanh tối mờ, Cố Tranh ngồi bên giường, bóng in trên bức tường trắng, đường nét rất đẹp, anh bưng một bát cháo. Khuấy muỗng sứ trắng múc lên, đưa đến bên môi cô. Tạm thời không làm được cháo trứng bắc thảo thịt nạc mà em muốn. Tạm thời ăn cái này vậy. An Văn cũng biết mình đang ở nước y, giữa đêm khuya. Đòi cháo trứng bắc thảo thịt nạc thật là vô lý. Cô cũng không cố ý làm nũng. Cô thực sự không có khẩu vị, không thể ăn được. Hơn nữa mỗi ngụm cháo trôi qua cổ họng đều như nuốt lưỡi dao. Chỉ uống được hai ngụm, cô lắc đầu, giọng khàn đặc, không ăn nữa. Trong bóng tối, Cố Tranh khẽ thở dài, đặt muỗng sứ trắng vào chén. Anh đưa tay đặt lên gáy cô, cúi đầu đến gần, anh nhìn cô, tầm mắt ngang bằng với cô. Đầu ngón tay hơi chai dần, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, còn dịu dàng hơn cả đêm tĩnh mịch này. An Văn, giọng anh nhẹ nhàng. Làm tay cô ngứa ngáy, như đang dụ dỗ, ngoan nào. Thế là từng muỗng cháo đưa đến khóe miệng, cô đều há miệng nuốt xuống, không bắt An Văn ăn hết. Cố Tranh đặt chén sang một bên, lấy khăn giấy ướt lau miệng cho cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh không thể không đến gần hơn một chút, động tác vừa nhẹ vừa dịu dàng. Đuôi mắt anh ẩn hiện màu đỏ, gần trong gang tấc. Ánh mắt cô di chuyển xuống dưới, lướt qua sống mũi, phần môi trên, dừng lại ở môi anh. Cô chớp mi hai cái, hai tay chống xuống giường bệnh, khẽ nắm chặt, nhắm mắt lại, chống người nghiêng về phía trước. Môi rơi xuống má anh, môi cô, ẩm ướt mềm mại và mát lạnh. Cách chương.